Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang viên tỏ vẻ đã hiểu, sau lại nhịn không được hỏi nhỏ. Ở nhà hiện giờ ngoại trừ mẹ thì con là người thứ hai được ngồi trên máy bay. Lúc nào về còn phải khoe khoang với anh hai. Trong lời nói còn lộ ra sự đắc ý nho nhỏ. Triệu Uyển Thanh phá cười ha ha. Nhìn con gái càng lớn khuôn mặt càng xinh đẹp thì trong lòng vô cùng mềm mại. Máy bay cất cánh, trải qua đường bay dài mười mấy tiếng đồng hồ rốt cuộc đã đến được sân bay quốc tế của Los Angeles. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên Triệu Uyển Thanh đến nước Mỹ, nhưng lại là lần đầu tiên đến Los Angeles. Los Angeles cùng với New York, Washington, Philadelphia giống nhau, đều là những thành thị phồn hoa nhất nước Mỹ. Thật ra nước Mỹ ngoại trừ mấy thành thị vô cùng phồn hoa ra thì những khu vực khác đại đa phần đều là nông thôn. Los Angeles là thành phố hoa lệ nổi tiếng thứ hai của nước Mỹ. Thứ khiến nó nổi tiếng nhất cũng như là được thế giới biết đến nhiều nhất đó là trung tâm điện ảnh Hollywood. Rất nhiều du khách đi nước Mỹ du lịch đều muốn đến thăm Hollywood. Từ sân bay ra, người dẫn đoàn dẫn mọi người đến thẳng làng Olympic, ở chỗ tổ chức Olympic nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại xử lý vô cùng nhiều thủ tục. Rốt cuộc huấn luyện viên môn bơi lội đã dẫn theo tuyển thủ đến nơi tập luyện. Sở dĩ vận động viên phải ở làng Olympic trước một thời gian là bởi vì để cho họ có thời gian thích ứng với nơi này cũng như là điều kiện khí hậu ở đây. Thứ hai là để vận động viên tập luyện thử trước khi thi đấu. DTVK há tí hậu ở Los Angeles khá tốt, nên rất nhanh mọi người đã thích ứng được. Đây thật ra cũng gọi là một loại may mắn. Nếu thế vận hội được tổ chức ở Nam Mỹ hay Châu Phi, thì sẽ có rất nhiều vận động viên đến từ Bắc bán cầu không thể thích ứng kịp. Điều này sẽ vô cùng không may mắn. Thang viên tập luyện theo sự sắp xếp của huấn luyện viên. Triệu Uyển Thanh thì đi tham quan trong khu Olympic. Đợi vài ngày sau, rốt cuộc nhóm người Bành Tư đã đến nơi. Mấy người hẹn gặp mặt ở bên ngoài. Sau một thời gian bạn cũ gặp lại, họ nói chuyện không ngừng. Khi kết thúc rồi mà còn chưa nói được hết chuyện, gặp lại ở lễ khai mạc. Lúc đi về, Khải Lợi lưu luyến ôm lấy Triệu Uyển Thanh lắc nhẹ. Bành Tư cũng cười, lễ khai mạc gặp nhé. Hai người đều đột ngột muốn đến xem thế vận hội Olympic. Nhưng họ có rất nhiều mối quan hệ nên cho dù là bất ngờ thì cũng lấy được vé tham dự khai mạc cùng những trận đấu sau đó của thế vận hội. Triệu Uyển Thanh thì càng không cần phải nói. Cô là người nhà tuyển thủ nên được đội cấp vé vào cửa. Ngày 28 tháng 7 tại Los Angeles. Vào lúc 16 giờ 45 phút, Thế vận hội Olympic mùa hè đã chính thức được khai mạc. Triệu Uyển Thanh cùng người nhà của những vận động viên khác ngồi trong khán phòng theo dõi lễ khai mạc. Sau đó là rất nhiều vận động viên đến từ những quốc gia khác nhau đi vào chào sân. Thời gian chờ đợi là vô cùng dày vò. Thỉnh thoảng họ lại bị tấn công bởi những âm thanh vang vọng lớn. Mãi đến khi đội đại diện Hoa Quốc mang theo lá cờ đỏ thắm đi ra, thì Triệu Uyển Thanh cùng với nhóm đồng bào mới vựng dậy được tinh thần. Tất cả như được tiêm chất K, CSTH, CS nhiệt tình đứng dậy hô to khẩu hiệu, rồi mạnh mẽ vẫy lá cờ trong tay. Hành động điên cuồng này của bọn họ khiến những người ở khán phòng đến từ quốc gia khác cuối cùng cũng hiểu được sức mạnh của Hoa Quốc là gì. Cùng lúc đó, đài truyền hình quốc nội cũng đồng loạt phát sóng lễ khai mạc của Thế vận hội Olympic. Khi máy quay lướt qua khán phòng thì là tiếng hoan hô rung trời của người ở đây. Những bình luận viên của Thế vận hội phát sóng trên TV đều không nhịn được mà nở nụ cười. Có thể thấy người xem của chúng ta vô cùng nhiệt tình đó. Sức ảnh hưởng của Thế vận hội Olympic là lan rộng trên toàn thế giới. Cho dù người bình thường chỉ xem tin tức thì lúc này cũng sẽ chú ý sự kiện thể thao này của thế giới. Bởi vậy, trước hàng ngàn, hàng vạn gia đình xem phát sóng trực tiếp trên TV, Triệu Uyển Thanh ngồi giữa thính phòng, trên người còn đeo huy chương tiên phong xinh đẹp đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Cách chương